Tin tức tố của ta có đâu? Chương 15, góc truyện audio.com. TTTCTCDER. Chương 15, Dream House 2255. Chương 15, khi Du Việt đang chạy như bay, đưa tay xoa xoa bình thuốc cách trở khí vị chê y cổ. Rất tốt, đây là dũng khí của y, thời điểm các alpha bên cạnh cảm thấy thể lực sắp hao hết. Du Việt thế nhưng lại bắt đầu một vòng chạy mới. 21 người còn lại trợn tròn mắt, trong sân thể du xê, các alpha xoa tay hầm hè, trong lòng nghĩ đổi thành ta cũng có thể, chỉ có Vạn Dương Trạch biết, biểu hiện của Du Việt nổi bật trước nay chưa từng có. Hắn thậm chí cũng không dám chắc có thể thắng được, tuy rằng như vậy, nhưng phần lớn người đều mang trong mình tâm lý may mắn. Đế đằng Đông Giáo, lấy thành tích thứ hai nhập học. Du Việt tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng cho dù y có thiên phú về tốc độ kinh người, cũng tuyệt đối không thể trong nửa giờ hoàn thành các hạng mục được yêu cầu. Không, một điểm này, y không giữ nổi rồi. Mỗi người khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Du Việt đều cảm thấy không đành lòng. Một bộ phận lại kiêng kỵ y cường đại, lén lút sinh ra ý niệm mong Du Việt một đường trượt xuống sườn núi. Dream House 2255, huấn luyện viên không ở đây. Các alpha đứng một lát liền bắt đầu không kiêng nể gì nói chuyện phiếm. Hai nhà Vạn Du nhiều năm như vậy không phân ra được thắng bại. Hôm nay ta cảm thấy có thể biết được rồi. Khẳng định Du gia thua. Không, một điểm nền đối với chúng ta mà nói rất quan trọng. Nhưng đối với alpha đỉnh cấp mà nói tuyệt đối là chí mạng. Vừa khai giảng Du Việt liền tự tìm đường chết cho mình. Không biết lúc trước các ngươi có xem video mà Du Việt phát sóng trực tiếp hay không? Ăn bơ màu trắng kia, thật nó dụ hoặc, lúc ấy ta liền cảm thấy, nếu y phân hóa thành Omega, tuyệt đối là một cực phẩm. Được rồi, đừng cả ngày chỉ bằng diện mạo kia của y. Cho dù phân hóa thành Omega cấp thấp cũng không tới phiên ngươi. Một đống lớn quý tộc cũng phải đứng xếp hàng. Đến lúc đó cho dù ngươi muốn xem chưa chắc đã được xem một cái. Cũng phải, địa vị của Du gia đặt ở đó. Nghĩ cái gì đấy? Du gia nhiều năm này khi nào thì sinh ra Omega? Du Việt mạnh như vậy hoàn toàn là nằm trong dự kiến. Chỉ là không nghĩ tới ngày đầu tiên đã đến trễ. Sợ rằng lịch sử phải viết lại, những người này càng thảo luận càng hăng say, đứng cũng không còn đội hình. Dream House 2255, Ô Phi Trần không biết khi nào thì tới. Toàn thể tập trung, tại chỗ hít đất 100 lần, có người phát ra tiếng kháng nghị. Vì sao, ta không có nói chuyện, ta cũng không, chỉ an tĩnh đứng cũng không được sao, Ô Phi Trần. Các ngươi là một chỉnh thể. Một người làm sai, cả đội bị phạt, hiện tại làm đi, còn có người muốn tiếp tục tranh luận, lại phát hiện một cỗ uy áp đánh úp tới. Ở đây có mấy alpha phân hóa suất cao hơn Ô Phi Trần. Thế nhưng toàn bộ lại đều bị uy áp của hắn đè cho không bước nổi chân. Ô Phi Trần quả nhiên đáng sợ, bên ngoài có lời đồn nói hắn tự đột phá giới hạn thân thể. Đạt tới trình độ tương đương với alpha đỉnh cấp. Thậm chí là số liệu trước nay chưa từng có. Chẳng qua trước mắt viện nghiên cứu vẫn đang bí mật tiến hành nghiên cứu về sự tiến hóa của hắn. Chưa đưa ra được kết luận xác thực, cho nên không công bố ra ngoài. Loại chuyện này, hai đại gia tộc ở Đông Quận đều từng nghe được chút tiếng gió. Ngay cả Vạn Dương Trạch cũng cảm thấy không thoải mái dưới uy áp của đối phương. Dream House 2255. Sau đó, Ô Phi Trần thu hồi uy áp tin tức tố, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu hít đất tại chỗ, có thể đồng thời uy hát Yota P gần 300 người ở đây. Năng lực khống chế uy áp tin tức tố của Ô Phi Trần đã phi thường cường đại. Nếu tinh thần không tập trung, hoặc là tố chất thân thể không được, thời gian khống chế cũng chỉ được vài giây. Vạn Dương Trạch hiện tại cũng chỉ có thể sinh ra uy áp với một vài người xung quanh. Tên của Ô Phi Trần mọi người đều từng nghe qua, người này mỗi năm mang niên cấp nào cũng không xác định. Sau khi tốt nghiệp liền ở lại đế đằng làm lão sư. làm liền 6 năm, 27 tuổi, tàn độc đòi mạng, ai cũng không hiểu được hắn. Hiện tại rất rõ ràng, hắn sẽ trở thành huấn luyện viên trực thuộc Tân Sinh năm nay. Đây là loại lễ vật trời ban gì? Trừng phạt mọi người xong, Ô Phi Trần lại trở về phòng nghỉ ngơi. Du Liên xoa xoa mắt kính mỏng của mình, ngươi có phải lại phát bệnh không? Ô Phi Trần nhíu mày lại ngẩng đầu lên nhìn y, ngươi có thuốc? Du Liên, vì sao lại trừ điểm học sinh đến trễ? Bốn khu của đế đằng trước nay không có trừng phạt như vậy. Dreamhouse 2255, Ô Phi Trần không để bụng. Không phải vẫn còn cơ hội lấy lại khi đấu với học trưởng sao? Tiểu Việt cho dù có thể lấy lại không? Một điểm kia, vậy Vạn Dương Trạch càng có thể lấy được. Y vừa nhập học liền kém một bước. Sao có thể giữ được trạng thái cân bằng? Du Liên đương nhiên là bênh vực Du Việt. Dù sao đứa nhỏ kia cũng là một Omega. Nếu không phải lý tưởng quá lớn. Hiện tại y nên học thêu hoa mới đúng. Mà không phải ở đây nhảy ếch cùng chạy bùn. Ô Phi Trần cảm thấy Du Liên chính là tâm thái kẻ yếu. Phân hóa xuất 3, nhưng ngươi không cần phải phỏng đoán Alpha Chi 65, sẽ điều tiết tâm thái như thế nào. Du Liên nghe thấy con số 3 này liền tăng huyết áp. Ô Phi Trần ngươi có ý gì? Một Alpha kẹt ở giới hạn chất lượng tốt như ngươi cũng không cần phải mỗi ngày không biết xấu hổ tự cường điệu mình là Alpha chất lượng tốt. Dữ liệu hậu kỳ vừa đến liền quên mất 65, lúc trước của mình. Ô Phi Trần không đau không ngứa, vẫn khá tốt, thời điểm ngươi vào đế đằng đông giáo không đủ 320 người cho nên năm ấy chỉ cần là alpha đều thu. So sánh ra, ngươi mới là người nên cảm thấy may mắn, Du Liên giận đến hô hấp cũng rối loạn. Xác thật, chỉ bằng thân phận chi thứ du gia của y cũng không có cơ hội được đặc cách tuyển vào đế đằng. Đế đằng trước nay chỉ xem phân hóa suất nói chuyện. Chấm, Dreamhouse 2255, cho nên lúc trước sau khi nhận được kết quả phân hóa y cũng không ôm hy vọng gì với đế đằng. Kết quả đế đằng tuyển không đủ người, y lấy 3, vinh danh được tuyển, trở thành alpha phân hóa suất thấp nhất từ trước tới nay của đế đằng. Phân hóa suất của Du Liên thấp chú định thể lực của y không thể so với những người khác. Y liền đơn giản đâm đầu vào nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu alpha phân hóa suất thấp còn ưu thế gì đó để khai quật hay không? Tuy rằng con đường đi càng ngày càng lệch nhưng ở giới nghiên cứu khoa học y cũng được xem như là công thành danh toại. Du Liên nói, vận khí cũng thực lực của một ngươi. Ngươi đừng chua, ta chua phân hóa suất của ngươi sao? 65 của ta năm đó chính là đứng thứ hai. Đế đằng cho dù chỉ tuyển 3 người ta cũng có thể trúng. Ô Phi Trần phản bác, Du Liên vội vàng xua tay. Được rồi, một chuyện ngươi còn muốn thổi 100 năm sao? Công huân chiến tích của ngươi ta hoàn toàn có thể đọc lao lao. Thật ra là ngươi vất vả. Ô Phi Trần ngồi xuống một cái ghế, bộ dáng vắt chéo chân khí chất lưu manh 10 phần. Ngươi cũng nói vận khí là một loại thực lực. Sự bùng nổ cùng tính mềm dẻo của thân thể Du Việt không phải alpha bình thường có thể so. Đầu óc của y cũng biết suy nghĩ hơn alpha bình thường. Nếu hôm nay y thật sự để mất không? Một điểm, chỉ có thể chứng minh phân hóa suất của y chỉ có 85. Du Liên kinh ngạc, ngươi có ý gì? Dreamhouse 2255. Ta quan sát thành tích cao trung cùng một ít video về y. Y có rất nhiều tiềm lực có thể khai quật. Lúc ấy ta phỏng đoán phân hóa suất của y sẽ ở trên y 90. Ô Phi Trần phân tích, Du Liên nhỏ giọng nói, vậy ngươi hoài nghi kết quả phân hóa của y có vấn đề? Cũng không phải là không có khả năng, dù sao ngươi cũng không phải chưa bao giờ mắc sai lầm. Ô Phi Trần nhìn Du Liên một cái, Du Liên khí định thần nhàn, không có khả năng, y là người du gia chúng ta, phân hóa suất cao bao nhiêu ta khẳng định viết bấy nhiêu. Nhưng hậu kỳ phân hóa suất vẫn có thể tăng trưởng, giống như ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Ô Phi Trần đoán rất đúng, Du Việt thật sự phân hóa suất cao tới 95. Nhưng phương hướng lại sai lầm, Du Việt là Omega, thành tích vận động của Du Việt hoàn toàn có thể đè bẹp đám Alpha chất lượng tốt ở Đông Quận. Không biết tương lai khi thân phận Omega của y cho hấp thụ ánh sáng, đám Alpha này có thể xấu hổ giận dữ đến về lò nấu lại hay không? Du Liên, ngươi không phải nên mang 5-3 sao? Vì sao lại xin hạ xuống Ô Phi Trần? Dòng chính hai nhà Vạn Du đều tới. Ta không yên tâm để người khác mang. Dreamhouse 2255. Bởi vì người khác không nhẫn tâm như ngươi. Du Liên hỏi lại, Ô Phi Trần ngẩng đầu nhìn Du Liên. Ngươi cảm thấy thế nào? Mấy năm nay thành tích Đông Giáo còn chưa đủ mất mặt sao? Nếu hai người bọn họ không thể chấn chỉnh sĩ khí của đám tân sinh này, về sau Đông Giáo sẽ rất khó tái khởi. Du Liên cũng biết, mấy năm qua Đông Giáo quá phóng túng với con em các đại gia tộc. Thành tích càng ngày càng đi xuống, mà trong lòng y không chắc chắn. Nói thế nào thì Du Việt cũng là một Omega, y làm sao dẫn dắt toàn bộ Alpha Đông Giáo chấn chỉnh sĩ khí. Nhưng mà kết quả thành tích cuối cùng của Du Việt lại chấn kinh tất cả mọi người. Y thế nhưng ở 29 phút 57 giây hoàn thành tất cả các hạng mục. Chạy bùn ở đế đằng trước nay đều là một hạng mục rất khổ sở. Trong vòng 20 phút khẳng định không thể ra nổi, thậm chí còn mang về một thân thương tổn. Mấy năm nay dữ liệu bình quân chạy bùn là 40 phút. Nhanh nhất là Ô Phi Trần năm đó. 21 phút, Ô Phi Trần là một con quái vật, người bình thường không thể so với hắn. Dreamhouse 2255. Những người khác không quen thuộc địa hình, không thể lợi dụng bất luận ưu thế gì, còn là dưới tình huống thể lực tiêu hao quá độ đi chạy bùn. Chê y cơ bản đều bị phán tử hình, nhưng Du Việt lại phá vỡ kỷ lục trước đây của Ô Phi Trần. Trở thành người duy nhất trong 22 người đến muộn không bị trừ điểm. Trở lại trong sân thể Du C, Du Việt mệt đến đau ngực, nơi y đi qua, mọi người đều tự giác nhường ra một con đường. Cứ như vậy, Du Việt tiếp tục đi thẳng, cho đến khi đứng song song với Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch khẽ nói với y nói câu, chúc mừng, Du Việt thở dài, hoàn toàn không đáng chúc mừng, nó ta chỉ chậm hơn ngươi một bước liền phải chịu loại tra tấn không phải cho người này. Sự thật chứng minh, ta nhất định trong mọi chuyện đều phải đè trước ngươi mới được. Vạn Dương Trạch, như này cũng có thể kéo đến chuyện so bì với hắn. Ô Phi Trần đứng chê y đài diễn thuyết nhìn xuống Du Việt. Thành tích còn chưa đủ tốt, huấn luyện viên của ta ngay cả kỷ lục trước kia của ngươi cũng phá vỡ. Ngươi có thể nói lời gì dễ nghe hơn không? Du Việt hô hấp vẫn đang bất ổn, ngửa đầu nhìn về phía đối phương biểu tình thối cực kỳ. Dreamhouse 2255, Ô Phi Trần, nếu hôm nay là Vạn Dương Trạch, thành tích của hắn khẳng định tốt hơn ngươi. Du Việt không dám tin nhìn về phía Vạn Dương Trạch, lại nhìn Ô Phi Trần, vì sao lại phủ định ta như vậy? Lão tử khẳng định mạnh hơn hắn. Hôm nay ta phá vỡ bao nhiêu kỷ lục ngài có đếm không? Ô Phi Trần nhìn về phía Vạn Dương Trạch. Ngươi làm lại toàn bộ những hạng mục mà Du Việt vừa làm. Đi đến cửa sân thể Du C bắt đầu tính giờ. Hiển nhiên, Vạn Dương Trạch không nghĩ tới chuyện này cũng có thể kéo đến hắn. Hắn cho rằng chỉ có Du Việt mới ngang ngược vô lý. Ô Phi Trần lặp lại một lần. Chấm, Vạn Dương Trạch, làm lại những hạng mục mà Du Việt vừa làm, để ta xem cực hạn của ngươi, quá nửa giờ khấu trừ không? 2 điểm, Du Việt vừa nghe liền nổ. Vì sao, Ô Phi Trần? Cái gì vì sao, Du Việt, vì sao ta không đạt tiêu chuẩn chỉ khấu trừ không? 1 điểm, hắn lại được khấu trừ không? 2 điểm, ta không đáng giá không? 2 điểm sao, Ô Phi Trần? Lần sau khấu trừ ngươi không? 3 điểm, Dreamhouse 2255, các Alpha, quả nhiên là cái ván sắt, quân lệnh như núi, Vạn Dương Trạch chỉ có thể căng ra đầu đi. Trước kia, mối thù, giữa hắn cùng Du Việt chính là như vậy mà kết thành. Ban đầu bọn họ không học cùng một ban, chủ nhiệm lớp hai người đều cảm thấy lớp mình dạy mới là lớp mũi nhọn. Có được học sinh ưu tú nhất, mỗi khi ai nhận được giải thưởng gì, một người khác đều sẽ bị lão sư đẩy đi tranh cãi. Nhất định phải tốt hơn đối phương. Du Việt vốn tranh cường háo thắng, nhìn thấy Vạn Dương Trạch luôn là kẻ tới sau chiếm lợi, liền không vừa mắt cái tên này. Dần dà, chi thứ hai nhà Vạn Du cùng người ngoài đều sẽ xem bọn họ ở trong trường ai ưu tú hơn, ai cao hơn, ai xoái hơn, cứ như vậy so nhiều năm, liền thành thói quen. Vạn Dương Trạch cho rằng tới đế đằng rồi, đồng giáo ít nhất sẽ đồng khí liên chi, hay còn gọi là đồng khí liên can, là thành ngữ dùng để chỉ tình thân thiết giữa anh chị em ruột thịt, giống như những cành nhánh mọc từ cùng một cái cây, cùng được hưởng sự vun bồi, nuôi dưỡng từ thân cây. Không nghĩ tới, người có thể hai lần bước vào cùng một dòng sông, phạm phải cùng một sai lầm hai lần. Thời điểm nhìn ra ngoài cửa, Vạn Dương Trạch phảng phất cảm thấy ngày hôm qua tái hiện. Dreamhouse 2255, phân hóa suất của Du Việt vốn là thấp hơn hắn, hiện tại vừa nhập học lại bị chọc giận như vậy. Vạn Dương Trạch vốn không phải người tranh cường háo thắng, cũng không nhất định phải phân ra thắng bại với Du Việt. Quan trọng nhất là, hắn vẫn luôn không muốn làm Du Việt tức giận, nhưng mỗi lần đều bị phản tác dụng. Thời điểm Vạn Dương Trạch vừa đi đến cổng trường, Du Việt hô một câu. Vạn Dương Trạch, M, nó nếu ngươi dám thả nước bị lão tử nhìn ra, ta liền hất bát sơn trước cửa nhà ngươi. Vạn Dương Trạch, tốt, Du Việt vẫn như cũ. Cái y cần là đối thủ thế lực ngang hàng, mà không phải người nhu nhược khắp nơi nhường nhịn. Vạn Dương Trạch vô tội không thể hiểu được đi tiếp thu trừng phạt. Có người khe khẽ nói nhỏ, khó trách quan hệ hai nhà Vạn Du không tốt, cũng phải. Nếu ta luôn bị người khác lấy ra so sánh, mỗi lần đều bị dội nước lã như vậy, ta cũng không vui, hận không thể khiến đối phương ngã vĩnh viễn không thể xoay người. Nhưng ta thấy sáng nay tập hợp hai người bọn họ còn kề vai sát cánh. Dreamhouse 2255, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, nếu kề vai sát cánh, sao có thể một người tới sớm, một người tới muộn, cũng phải. Nhưng vẫn có người không phục, vì sao chỉ để Vạn Dương Trạch đi? Huấn luyện viên đây là thiên vị hai nhà Vạn Du, lén lút thêm cơ hội luyện tập cho bọn họ sao? Ô Phi Trần nhướng mày. Thế nào, có rất nhiều người muốn đạt được cơ hội thí luyện này sao? Các alpha khác sôi nổi lắc đầu. Không cần không cần, Ô Phi Trần, đã có người đưa ra dị nghị, cảm thấy bất công, vậy mọi người đều tham gia trừng phạt đi. Có alpha sắp bị tức khóc, ta khẳng định là quá nửa giờ, vì sao phải bởi vì một kẻ miệng thối nào đó vứt bỏ không? Một điểm, đây chính là điểm nền, đúng vậy, cũng không phải điểm thông dụng giữ gìn vệ sinh là có thể được cộng thêm. Giảm điểm nền về sau rất có thể sẽ không được tốt nghiệp. Ta không muốn tham dự cái này, phần lớn alpha tỏ vẻ không đồng ý. Phùng Mễ Đế cũng không dám chắc trong nửa giờ hắn có thể hoàn thành các hạng mục. Nhưng luôn cảm thấy Du Việt cùng Vạn Dương Trạch đang kiếm lời. Dreamhouse 2255, có người đưa ra kháng nghị vậy chính là bất mãn. Ô Phi Trần đứng trên y đài nói, ta rất vui mừng về tinh thần khiêu chiến của các ngươi. Tất cả mọi người chú ý toàn bộ tham dự khiêu chiến. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 40 phút, cộng thêm một điểm, mọi người khi tiến vào trường học điểm nền đều là không. Sẽ có các loại nhiệm vụ tùy cơ thêm điểm, hoàn thành khiêu chiến, tổng giáo sẽ khen thưởng, xếp hạng quân huấn cũng phân loại từng tầng. Điểm nền chính là dùng cho xếp hạng học tập cuối kỳ. Nếu một tân sinh điểm tích lũy 60, nhân với một điểm nền không thay đổi. Điểm nền là 0.9, điểm tích lũy chỉ còn lại 54, điểm nền 1.1, điểm tích lũy chính là 66. Cho nên 0.1 điểm nền cũng rất là quý giá. Các alpha dưới đài bắt đầu nóng lòng muốn thử. 30 phút không được, 40 phút còn không lấy được sao? Nhưng một bên lại cảm thấy bị huấn luyện viên khinh thường. Vì sao hai người kia phải hoàn thành trong vòng 30 phút? Làm xong còn không được thêm điểm, bọn họ lại nhận được đãi ngộ tốt như vậy, là xem thường hay là cái gì? Dreamhouse 2255, nhưng nào có đạo lý được tiện nghi còn khoe mẽ. Mọi người sôi nổi chờ xuất phát, chờ Vạn Dương Trạch trở về liền bắt đầu một vòng so đấu mới. Vạn Dương Trạch đã trở lại. Du Việt dùng 29 phút 57 giây. Hắn dùng 29 phút 56 giây. Du Việt, M, người này tuyệt đối là tới phá đài của ta. Hạng mục chạy bùn khiến các tân sinh sợ hãi trước nay trong một ngày bị phá kỷ lục tới 2 lần. Du Việt dùng 17 phút, Vạn Dương Trạch dùng 16 phút 59 giây. Kỷ lục thoạt nhìn có thể phá vỡ một cách dễ dàng này càng ủng hộ sĩ khí cho các alpha khác. Mỗi người đều muốn so bì một phen với Du Việt cùng Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch đi về phía Du Việt hít sâu nửa ngày. Khuôn mặt trưng ra biểu tình không thể tin nổi thế nhưng lại có vẻ cực kỳ đáng yêu. Du Việt, Vạn Dương Trạch, ngươi cố ý đi, vì sao luôn phải nhanh hơn ta một giây? Ta không tin mọi chuyện đều trùng hợp như vậy. Chuyện sỉ nhục thế này cũng để ta gặp phải. Không phải cố ý, Vạn Dương Trạch không biết giải thích chuyện mỗi lần đều nhanh hơn một giây này như thế nào. Ngươi không phải nói ta dốc hết hoàn lực sao? Là ta nói. Lão tử không phải sợ ngươi nhường ta sao? Thắng là thắng, một giây cũng là thắng. Giỏi a Vạn Dương Trạch, chúc mừng ngươi trở thành nam nhân nhanh nhất đế đàng. Tác giả có lời muốn nói. Vạn Dương Trạch, tình yêu đi phải ta đi trái. Du Việt, chúc mừng, nam nhân nhanh nhất. Vạn Dương Trạch, một giây là nhanh, ba ngày hai đêm, hẳn không phải quá nhanh đi. Dream House 2255, cách chương.